Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, phong ấn không mắt tà thần. Một giọt máu nhưng rơi đập sao trời. Đây chính là trước mắt đối phát sinh trong tinh không. Ngô Địch cùng Thiên Nhãn Tà Thần ở giữa đại quyết chiến chân thật nhất miêu tả. Đang không ngừng đại đối quyết bên trong. Ngô Địch cùng Thiên Nhãn Tà Thần chiến trường giữa bất chi bất giác đi tới tinh không. Không phải là thánh thành bên trong luyện hóa mà thành tinh không chiến trường. Mà là chân chính tinh không vực ngoại. Trước đó, Ngô Địch một mực không ngờ tới qua một ngày kia vậy mà thật muốn đi nhập tinh trong biển chinh chiến. Bất quá bây giờ xem ra, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Cùng trên mặt đất cũng giống như nhau. Ngược lại là bởi vì chiến trường đủ rất bao la. Không cần bó tay bó chân. Có thể để Ngô Địch càng triệt để hơn bộc phát. Không có gì ngoài Ngô Địch cùng Thiên Nhãn Tà Thần bên ngoài. Tại phiến tinh không này bên trong chiến trường. Vẫn tồn tại mặt khác mấy chỗ chiến trường. Thiên Sứ Thần vung kéo không cùng thứ nhất trụ ma thần. Trang Chu chủ thân một trong cùng thứ 8 trụ ma thần. Tinh không vực ngoại, băng lãnh mà tử tịch. Ở chỗ này nổi lơ lửng không chỉ là sao băng nổ tung về sau mảnh vỡ. Còn có càng nhiều tinh không, rác rưởi, các loại vũ khí mảnh vỡ. Kia là từ từng cái thời đại đến chính là thần cấp quyết đấu đại chiến chỗ tích lũy được chiến. Trường chi tượng, nguyên bản đối tại bình thường tinh cầu đại lục thế giới tới nói. Đến chính là thần cấp chinh chiến đủ để đem toàn bộ tinh cầu từ giữa đó vỡ ra đến. Lại càng không cần phải nói là một đám đến thần quyết đấu. Nếu là đặt ở tinh cầu thế giới, đủ để khiến nó nổ tung mấy trăm lần. Nhưng là Ngô Địch chỗ phiến đại lục này thế giới không giống. Nó là vũ trụ tinh không vô số ngôi sao ở trong dị địa chi nhất. Cho nên có thể thừa nhận được đến thần cấp đừng lực lượng thảo phạt. Dù nhưng đã máu chảy thành sông, một phái rách nát chi cảnh, nhưng là tạm thời bảo tồn coi như hoàn hảo. Bây giờ đứng tại vực ngoại tinh không thế giới, Ngô Địch mới có thể cảm ứng được kia trong cõi u minh bao phủ cả phiến đại lục bất hủ bí lực. Chính là bởi vì cỗ này bí lực tồn tại, mới có thể bảo vệ đại lục không đến mức sụp đổ. Khắc khắc, ngươi còn có nhàn tâm nhìn nhàm chán phong cảnh. Thật sự là nhàn nhã a, âm lãnh tiếng cười to truyền đến. Thiên Nhãn Tà Thần hành tung phiêu hốt, xuất hiện tại Ngô Địch trên dưới trái phải các cái phương vị, khiến người không phân rõ được thật giả. Lúc này Thiên Nhãn Tà Thần 800 con tà nhãn cộng hưởng năng lực, chân thực cùng hư ảo, tại nguyên bản hư ảo bên trong gia nhập chân thực biến hóa, coi như trước một khắc là chân thật, nhưng khi Ngô Địch xuất thủ về sau, chân thực cũng đã hóa thành hư ảo. Đương nhiên, đối mặt một chiêu này, Ngô Địch cũng không trở thành hoàn toàn vô kế khả thi. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Ngô Địch sẽ không lựa chọn tránh né. Như vậy thì hoàn toàn dựa vào vận khí đi. Dựa vào bản năng trực giác mà động. Ngô Địch đối với mình giác quan thứ 6 luôn luôn rất có lòng tin. Bịch, sắc bén ma chảo rơi xuống. Kia là sau cùng chân thực. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch đột nhiên ở giữa mở ra hai con ngươi, trở tay một chưởng ngăn kia đâm về hậu tâm hắn một chảo. Phốc phốc, Thiên Nhãn Tà Thần ma chảo một mảnh máu thịt be bét. Nhưng là kia sắc bén đầu ngón tay cũng là xẹt qua Ngô Địch cánh tay. Tại trên đó lưu lại hai đạo thật dài vết máu, đồng thời cũng mang đi Ngô Địch trên thân đại lượng huyết dịch. Thiên Nhãn Tà Thần một bước rời khỏi số trăm vạn lý. Giống nhau lúc trước, lè lưỡi đem bám vào tại đầu ngón tay bên trên huyết dịch liếm láp. Không có vào trên đầu lưỡi kia một con mắt bên trong. Đây thật là tuyệt nhất mỹ vị. Để cho ta nhiều hơn nhấm nháp đi. Người hương vị, Thiên Nhãn Tà Thần lộ ra điên cuồng cười to. Ma chảo bên trên vết thương tự động khép lại. Đồng thời quanh thân tà nhãn lấp lóe. Tinh không bên trong 9 đại sao trời tại hắn đồng lực ảnh hưởng dưới hợp thành một chuỗi. Hướng về Ngô Địch ép xuống. Ngô Địch thể nội huyết dịch tại dần dần trở nên nóng hổi. Bốc hơi mà ra một mảnh trắng noãn khí thể. Như là tiên sương mù. Lượn lờ tại Ngô Địch quanh người. Một quyền ra. 9 đại sao trời một viên tiếp lấy một viên bị lực quyền xuyên qua. hướng về hai bên vô lực rơi xuống. Cuối cùng lại là toàn bộ nổ tung, trở thành hóa thành bụi của vũ trụ. Tại Ngô Địch trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay màu đen vòng ánh sáng. Tiên bảo luân hồi cực tốc phóng đại, đồng thời tại tiến lên trên đường xoay chậm chậm ra. Tại mặt ngoài, những cái kia ngày bình thường ở vào ẩn tàng trạng thái bí văn tại thời khắc này trước nay chưa từng có rõ ràng. Ngô Địch đứng tại tiên bảo luân hồi phía trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát thiên nhãn tà thần. Lục đạo luân hồi chi lực tràn ngập khuếch tán mà ra, muốn đem thiên nhãn tà thần vĩnh cửu trấn phong. Ngươi không phong được ta. Thiên nhãn tà thần một tiếng nhe răng cười, trên người 1000 con tà nhãn lấy một loại đặc thù rung động giao thế lấp lánh. Lần này cũng không có hình thành một con kia cường đại dựng thẳng đồng, mà là trực tiếp khiến thiên nhãn tà thần thân ảnh như là bọt nước tiêu tán. Không phải là ẩn tàng, mà là trực tiếp thoát ly vực ngoại tinh không, về tới đại lục phía trên. Vị thành, đây là thiên nhãn tà thần vì chính mình sớm thiết định tọa độ. Sau khi đến nơi này về sau, thiên nhãn tà thần mới biết được những cái kia Ngô Địch để ý người đã đến nơi khác chiến trường. Bất quá nơi này trường sinh tiên dược khí tức vẫn như cũ khiến thiên nhãn tà thần nhảy cẫng không. Thôi, đem những này vĩnh sinh tiên dược toàn bộ ăn hết về sau, ta liền có thể cách trường sinh ma cảnh giới thêm gần một bước. Thiên nhãn tà thần quanh thân mỗi một cái tà nhãn đều đang phát tán ra khác biệt ý cười. Thiên nhãn tà thần nhô ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng đồi núi nhỏ phương hướng phủ tới. Nhưng mà khiến thiên nhãn tà thần khiếp sợ là hắn một trưởng này bị chặn. Tại kia phiến đồi núi nhỏ bên ngoài tồn tại một mảnh vô hình màn sáng. Cho dù là hắn trong lúc nhất thời lại cũng là không có phát hiện. Ngay sau đó, bố trí tại đồi núi nhỏ bên ngoài thần cấp đại trận phát động. Chí cường thần khí quang huy giao thế lấp lánh. Mỗi một đạo đều không kém gì thứ nhất trụ ma thần. Tại cao sắt chủ trì phía dưới, thiên nhãn tà thần bị đánh bay ngược mà ra. Ma nhân, thiên nhãn tà thần ánh mắt chấn động, nhưng là rất nhanh lại là bình tĩnh lại. Ha ha ha ha, coi như ngươi là ma nhân lại như thế nào? Một cái không hoàn toàn trạng thái ma nhân lại có sợ gì? Thiên nhãn tà thần cười to, lại lần nữa hướng về phía trước nhào vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một nắm đấm từ không gian bên trong đột ngột xuất hiện. Tránh khỏi thiên nhãn tà thần mắt, một quyền rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Quẹ thiên nhãn tà thần phía sau lưng nổ ra một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Kết quả này khiến thiên nhãn tà thần khiếp sợ chừng lớn 1000 con ánh mắt. Không thể tin được, làm sao lại như vậy? Thiên nhãn tà thần nhìn xem Ngô Địch, nhìn lại trên đồi núi nhỏ ma nhân, đột nhiên minh bạch nguyên nhân. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch cùng cao sắt ma nhân lực lượng phối hợp quyền thứ hai rơi xuống, đem hắn một con ma chảo đánh cho bụi. Thiên nhãn ma thần phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hao phí tâm huyết đổi được một lần cơ hội thở dốc, xông vào Đông Thương nội địa. Đúng lúc này, Đông Thương đô thành chiến thần học viện ghi chép rừng bia dưới, một con to lớn huyền vũ mở ra hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ một thoáng, bia trong rừng 3000 mặt ghi chép bia đá cùng nhau phát sáng, quét ra một mảnh sương mù chi quang rơi vào thiên nhãn tà thần trên núi, đem quét đến số 10 ngoài vạn dặm nơi nào đó. Cùng lúc đó, to lớn thánh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa lãnh thổ từng khúc thắp sáng. Từng đầu lấy phong ấn phù văn tạo dựng mà thành xiềng xích liên tiếp đến phía trên tòa thánh thành. Một cái khó có thể tưởng tượng thiên địa phong ấn đại trận đang chậm rãi thành hình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.